Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 207, chuẩn bị về nhà. Góc truyện audio.com. Phạm Trọng Yêm âm thầm lo nghĩ, đồng thời cũng có chút tự trách, chuyện hắn chuẩn bị gánh chịu tất cả, đã không nói cho Âu Dương Tu, bởi vì Phạm Trọng Yêm biết rõ, những người này tất nhiên không thể thờ ơ nhìn mình gánh chịu tất cả. Bọn hắn nhất định cho rằng không có biện pháp nữa, cho nên mới dùng hạ sách này. Hiện tại tốt rồi, cục diện vốn đã ổn định, lại nhấc lên sóng cuộn. Lữ Di Giản muốn gây sự rồi. Từ lúc Bằng cắt xuống đài, lão gia hỏa Lữ Di Giản này cũng từng bước đánh mất quyền lợi. Hiện tại bọn hắn bắt đầu phản kích, dùng trận ám sát tất cả mọi người không nghĩ tới này làm cớ. Trước tiên sẽ đem mục tiêu chăm chú vào phủ Khai Phong. Cái này rõ ràng cho thấy, muốn dùng Âu Dương Tu làm cửa khẩu đột phá. Âu Dương Tu là người thế nào? Phạm Trọng Yêm thập phần rõ ràng, mặc dù người này thanh liêm chính trực, nhưng trong sinh hoạt có chút phóng đãng, không riêng gì việc có nhiều liên lạc cùng những nhân vật giang hồ. Và kỹ nữ thanh lâu kia, thậm chí một ít nữ tử đàng hoàng, hắn cũng thường xuyên truyền ra phong ba. Người như vậy, rất dễ dàng bị người bắt lấy nhược điểm. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, vừa rồi thích khách kia cũng không phải hành thích Vạn Tuế. Mặc dù sau đó hơi thô lỗ, cũng là tình thế cấp bách nên tìm cách thoát thân, bổn ý của hắn là ám sát thái sư. Phạm Trọng Yêm còn chưa nói hết lời, Bàng Quý Phi ngồi ở bên người nhân tông bỗng nhiên vỗ bàn. Quát, Phạm Đại Nhân, hẳn là ngươi cho rằng, tội ám sát cha ta không đáng chết sao? Chẳng lẽ phụ thân ta là người nên chết sao? Phạm Trọng Yêm lập tức có chút nghẹn lời. Hắn chỉ muốn giao sự tình cho Âu Dương Tu, sau đó có thể khống chế thế cục phát triển, nhưng dưới tình thế cấp bách, nhất thời sai lời, bị người bắt được đầu đề câu chuyện, nếu là người bên ngoài, cũng có thể cãi lại một phen. Bàng nương nương này nói chuyện, hắn chỉ có thể vội vàng quỳ xuống, nói, thần đáng chết, thần cũng không phải có ý tứ kia, nương nương hiểu lầm. Thân thể Bàng nương nương thoáng một tí đã tựa ở thân nhân tông. Nói, Hoàng thượng, nô thì cầu Hoàng thượng, xin người làm chủ vì cha ta. Cha ta đã từ quan, chỉ muốn bảo dưỡng tuổi thọ, ai ngờ có người ngay cả cơ hội này cũng không cho hắn. Xin Hoàng thượng làm chủ, sắc mặt nhân tông lúc này ít nhất cũng đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng ngực vẫn là phập phồng kịch liệt, nói. Sự tình thẩm vấn thích khách, trẫm tự quyết định, từ ngày mai, thái sư mỗi ngày lâm triều, chức phụ nghị sau, Bàng Hỷ đi tới quỳ xuống, có thần, cánh tay nhân tông xuất ra một khối lệnh bài, nói, bắt đầu từ hiện tại, trẫm bổ nhiệm ngươi làm cấm quân đô úy, sự tình đuổi bắt thích khách, liền giao cho ngươi, bằng lệnh bài này, có thể thay đổi tất cả bộ khoái trong kinh sư. Nói xong, cánh tay đưa lên, ngọc bội liền bay về phía Bàng Hỷ. Bàng Hỷ tiếp được, nói, tạ hoàng thượng, nhân tông lạnh lùng nhìn một đám đại thần trong phòng. Bàng cắt cúi đầu mừng thầm, Phạm Trọng Yêm sắc mặt tái nhợt, Hạ Tùng lông mày co rút, Lữ Di Giản mặt mũi hơi đắc ý quyết định này của hắn. Hiển nhiên làm cho rất nhiều người ngoài ý muốn, đặc biệt là đám người Phạm Trọng Yêm. Giao nhiệm vụ bắt thích khách cho Bàng Hỷ, rõ ràng cho thấy là không hợp quy củ. Làm như vậy, nhất định sẽ để cho Bàng Thái Sư dễ dàng mượn quyền hơn. Nhưng hiện tại, hết lần này tới lần khác, không thể nói cái này không hợp quy củ. Nhân Tông là Hoàng đế, ngươi nói thân phận Bàng Hỷ không đủ, Hoàng đế cho hắn một thân phận đủ tư cách là được. Phạm Trọng Yêm bất an, hai tay xoa xoa cùng một chỗ. Hắn biết rõ, một hồi mưa to gió sắp đến rồi. Trong mưa gió, có bao nhiêu người có thể tránh thoát đây? Toàn bộ người trong phòng đều là đại nhân vật. Những người này, ngày bình thường phong quang vô hạn, hiện tại trong lòng lại vạn phần sợ hãi. Bởi vì bọn họ đứng trên cao, cho nên thời điểm té xuống, nhất định càng đau nhức hơn. Mà nhân vật như Trần Nguyên, căn bản không có tư cách nếm thử thống khổ và dày vò như vậy. Đối với Trần Nguyên mà nói, ngựa sắp về đến nhà Trần Thế Mỹ, Hiện tại Trần Thế Mỹ và Trần Nguyên Chính là một người. Nhà hắn, là nhà mình, nhà Trần Thế Mỹ tại Hồ Quảng Cùng Châu, cách Biện Kinh hơn 1.000 dặm, Tống Triều buôn bán thập phần đạt. Điểm này không riêng gì trong thành Biện Kinh. Ra khỏi thành, một mảnh đường đi rộng rãi vươn ra bốn phương tám hướng. Cam đoan hàng hóa tại mọi địa phương có thể kịp thời trao đổi. Đây cũng là thể hiện thực lực kinh tế cực kỳ mạnh. Đại đạo Tây Nam tốc hành từ Biện Kinh đến Cùng Châu. Không riêng gì đường đi, hai bên đường, các loại phương tiện phục vụ cũng thập phần chu đáo. Khách điếm có chuồng chuyên môn, còn có rất nhiều quầy hàng chuyên môn sửa xe bày ở ven đường. Cái này cam đoan xe ngựa của Trần Nguyên Thủy Trung bảo trì tốc độ nhanh nhất. Ra khỏi kinh một ngày, xe ngựa đã tiến vào cảnh nội Cùng Châu. Người rời nhà vài năm, khi về nhà, tâm tình sẽ có chút kích động. Trần Nguyên cũng giống như vậy, chỉ là, từ biểu lộ của Lăng Hoa, có thể thấy được, nàng giống như khẩn trương kích động hơn một ít so với chính mình. Trần Nguyên ôm chặt nàng, nói, không cần sợ hãi, cha mẹ ta rất hiền hòa, đặc biệt là mẹ ta, nàng nhất định sẽ rất thích ngươi. Lăng Hoa xấu hổ, nói, tướng công, ta thủy chung cảm thấy, cứ như vậy mà trở về gặp cha mẹ chồng. Giống như có chút không thỏa đáng. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, ngươi không đến mới không thỏa đáng đó. Nói xong, liền kéo một thân tơ lụa trên thân mình, nói, ngươi xem ta xem, coi như là vinh quy về quê rồi, lại mang theo một muội tử xinh đẹp như vậy. Thổ tài chủ thôn chúng ta không phải hâm mộ ta đến chết mới là lạ. Thật sự, ngươi so với vài vợ bé hắn lấy về kia đều xinh đẹp hơn nhiều. Lăng Hoa nghe xong, khóe môi nhếch lên vẻ vui vẻ. Nói, không phải, ta lo lắng đại tỷ trong nhà có thể có ý kiến gì đối với ta hay không? Tần Hương Liên, trong lòng Trần Nguyên không khỏi lột bột một chút, bằng lương tâm mà nói. Trong trí nhớ Trần Thế Mỹ lưu cho hắn, Tần Hương Liên là một cô gái tốt, vào Trần gia nhiều năm như vậy, không để cho Trần Thế Mỹ sờ qua cái cuốc. Nhưng cô gái tốt cũng là nữ nhân mà, là nữ nhân, luôn khó tránh khỏi việc ghen. Chính mình mang một nữ tử về, nàng thật sự có thể tiếp nhận sao? Tuy người Tống ba thê bốn thiếp rất bình thường, nhưng trong lòng Tần Hương Liên thật sự không có khúc mắc gì sao? Trần Nguyên nghĩ, sau khi về nhà, nói rõ với người trong nhà, lại nói cho nàng biết, chính mình đã tìm thêm hai lão bà. Nhưng ngẫm lại, đả kích nặng như vậy, đoán chừng nàng sẽ chịu không được, cho nên có lẽ là nên khiêm tốn một tí. Nàng dù sao cũng là lão bà của Trần Thế Mỹ. Hơn nữa, khuôn mặt cũng tính là tạm được, cho dù nàng đối xử tốt với Trần Thế Mỹ. Nhưng ngươi thật sự bắt Trần Nguyên ôm Tần Hương Liên ngủ cả đời. Thật đúng là không nhất định có thể an tâm, đây quả thật là một vấn đề rất phiền toái. Chỉ là Trần Nguyên có can đảm nhìn thẳng vào bất cứ phiền phức gì. Hắn có lòng tin, bằng vào ba thốn miệng lưỡi không nát của chính mình, thuyết phục Tần Hương Liên cùng mình về Biện Kinh, sẽ rất dễ dàng. Lý do tốt nhất chính là, vì để mấy đứa trẻ con có thể phát triển tốt, nói dễ nghe không được, thì hò hét, thật sự không làm được, liền đánh cho nàng hai cái. Chỉ cần không bỏ rơi nàng, thật sự là không có vấn đề. Trần Nguyên hung hăng hôn một cái trên mặt Lăng Hoa, nói, yên tâm, tất cả đã có ta. Cách chương.